Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô lớn như vậy rồi, nhưng hôm đó cũng là lần đầu tiên cô trông thấy thân thể trần truồng bóng loáng của một người đàn ông như vậy. Sau khi từ Đài Nam trở về, không hiểu sao buổi tối hôm đó khi đi ngủ, cô còn gặp phải một giấc mộng xuân. Sau khi tỉnh lại, cô mắc cỡ tới mức chỉ muốn đập chết chính mình. Đêm đó cô đã cường bạo anh còn chưa tính, thậm chí ngay cả trong mộng, cô đối với anh cũng đều là... Thấy gương mặt của cô đột nhiên đỏ lựng lên, Cao Chi Ngang cảm thấy buồn bực liền cất tiếng hỏi. Em làm sao thế hả? Tại sao đột nhiên mặt mũi lại đỏ rực lên như thế chứ? Tiếp đó, tự nhiên anh cũng bắt đầu nghĩ tới chuyện xảy ra tại Đài Nam, mà cố ý tiến gần bên tai cô, dùng giọng nói mập mờ hỏi cô. Có phải là em lại nghĩ đến cái chuyện sắc sắc gì đó hay không hả? Em đâu có. Bỗng nhiên Mộc Tâm Vân đứng bật dậy, lấy tay quay quạt quạt lên mặt, mà giải thích với vẻ không được tự nhiên. Chỉ là bởi vì em rất nóng thôi, cho nên mặt em mới đỏ như vậy. Anh không cần phải nghĩ lung tung. Em không thèm nghe anh nói nữa, em phải đi đây. Nói xong cô vội vàng cầm lấy chiếc túi của mình định rời đi. Anh giữ chặt lấy tay cô. Chờ anh đi, chúng ta sẽ cùng đi. Anh cũng muốn đi ra ngoài sao? Chẳng phải vừa rồi anh đã nói muốn mời em đi ăn cơm để chúc mừng em được thăng quan đó sao? Cô liếc nhìn đồng hồ. Nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ mà thôi. Ăn sớm như vậy đến 8-9 giờ thì cô sẽ liền đói bụng mất. Nhưng mà buổi trưa anh không ăn, sắp chết đói rồi. Vì sao anh lại không ăn chứ? Hôm nay có một kẻ ngu ngốc đã phát sai thông báo, làm cho tất cả quá trình thực hiện các tiết mục bị một trận lạn loạn. Vì để trấn an những người nghệ sĩ bị phát sai tiết mục, anh cũng đã lãng phí không ít nước miếng đó. Có đôi khi do công việc quá bận rộn, nên người ta cũng khó tránh khỏi gây ra sai sót mà. Anh cũng không nên quá trách cứ những nhân viên đã làm công việc kia. Bận rộn ư? Liệu bọn họ có bận rộn bằng anh hay không chứ? Một mình anh phải lo cho 4 tiết mục, lại còn phải chủ tính chuẩn bị những tiết mục mới nữa. Ngay đến cả thời gian ngủ, anh gần như cũng không có kia kìa. Thì bà ai bảo anh cứ thích tiếp nhận nhiều tiết mục như vậy làm gì chứ? Em nghĩ rằng là anh rất muốn tiếp nhận nhiều tiết mục như vậy, làm cho bản thân mình bận rộn muốn chết hay sao hả? Nhân tại giang hồ, thân bất do kỳ. Bởi vì trên tay anh, chế tác các tiết mục, thu tỷ lệ xem đều rất cao. Cho nên đài truyền hình cùng chế tác lão bản của công ty, tự nhiên hy vọng anh có thể thừa dịp hiện tại chính kháng nhiều hơn nữa mà đẩy thêm vài tiết mục nữa. Chỉ cần nghĩ đến tình người, anh nghĩ muốn đẩy đi cũng không thể đẩy nổi. Nên đành phải nhận, làm cho mình loay hoay trong công việc đến mức hàng ngày cũng không ngủ được đến 5 giờ. Nhìn về phía anh, Mộc Tâm Vân mới nhận ra phía dưới mí mắt của anh đã treo lên 2 vệt thâm quầng rõ. Tối ngày hôm qua, anh lại vừa mới thức đêm có phải hay không hả? Cô biết rõ đối với công việc này của bọn họ thì giờ giấc đi làm và nghỉ ngơi vốn dĩ sẽ không cố định. Thường thường tới nửa đêm, Cao Chi Ngang mới trở về nhà, rồi sau đó anh chỉ không ngủ được mấy giờ, sáng sớm ngày hôm sau đã vội vàng ra khỏi cửa rồi. Rạng sáng ngày hôm nay, khoảng 3-4 giờ gì đó, anh mới từ Cao Hùng về đến nhà. 9 giờ sáng hôm nay đã phải đến đài truyền hình để họp. Vì để đến đài truyền hình đúng lúc 9 giờ, 18 giờ sáng anh đã phải rời giường rồi. Anh đó, nếu như anh tiếp tục ngủ không đủ giấc như vậy, cẩn thận không khéo là bị lao lực đó nha. Cô nhớ mày mà nhắc đi nhắc lại. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi văn phòng, chợt trước mặt có một giọng nói nũng nịu on end truyền đến. Anh Cao. Ngẩng đầu lên, thấy một cô gái có gương mặt xinh đẹp và thanh thuần đang bước về hướng của bọn họ. Cao Chi Ngang lập tức đẩy Mộc Tâm Vân đi lên phía trước người anh. Làm cái gì vậy hả? Vẻ mặt của cô đầy khó hiểu quay đầu nhìn lại anh. Em quên là em đã đồng ý giúp anh làm chuyện gì sao? Anh thân mật ké sát vào bên tai cô để nhắc nhở cô. Mau giúp anh đuổi con rùa bọn này đi đi. Nghe thấy vậy thì sắc mặt của Mộc Tâm Vân chợt cứng đờ khó xử. Cô nhìn về cô gái trẻ phía trước mặt mình. Xem ra cô gái này dường như cũng còn chưa đến 20 tuổi. Cô hoàn toàn không biết mình sẽ phải làm như thế nào để đuổi người ta, nên đành phải ngây ngốc trừng mắt với cô gái kia. Thế nhưng cô gái trẻ kia lại không để ý đến cô nhiều lắm. Cô ta chỉ thoáng qua, lướt qua Mộc Tâm Vân, rồi sau đó nhìn sang Cao Chi Ngang. Trên khuôn mặt nhỏ ngắn, tràn ngập vẻ tươi cười. Cô gái giơ cái gói to đang cầm trong tay lên, giọng nói nghe đầy nịnh nọt mà cất lời. Anh Cao à, em mang tới cho anh một chút điểm tâm đây. Cao Chi Ngang cắt lời của cô, chỉ vào Mộc Tâm Vân nói.